Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, lần nữa bắn giết. Thiên Cung Mật Cảnh, đám người như cũ ở trận pháp quang trụ bên trong chỉnh đốn. Phía ngoài tiên thú nhóm, thực sự quá khủng bố, vừa mới vừa đối mặt, trừ bỏ Cổ Phong chờ có hạn mấy người bên ngoài, người còn lại, đại đa số đều bị tổn thương. Đặc biệt là Hồn Thiên Tuấn, thiên soái đám người, bọn họ lúc đầu bên người có chuẩn tôn cấp cường giả tiền bối bảo hộ. Nhưng cái này trận pháp quang trụ, từng cái chỉ có thể tiến vào một người. Bây giờ bọn họ bên cạnh đã không có thủ hộ người. Càng không dám tùy tiện đi ra. Đồng thời, mọi người đều đang tham ngộ lấy riêng phần mình vị trí trận pháp quang trụ bên trong. Cấp cho vật phẩm, có người. Trận pháp quang trụ bên trong là mũi tên, có người là điển tịch, có người thì là đan dược. Giờ phút này, Khuất Thủy Hành ở trận pháp quang trụ bên trong. Trước mặt hắn là 10 cây mũi tên, viêm bạo tiễn, trời cũng giúp ta. Khuất Thủy Hành trong mắt tinh mang hiện lên, tương đương cái này viêm bạo tiễn. Mặc dù là nhất giai mũi tên, nhưng lại cực kỳ dùng tốt. Mỗi một cây mũi tên bắn ra về sau, hắn trúng mục tiêu, đều sẽ trực tiếp nổ bể ra, đồng thời, sẽ còn sinh ra sương mù, chẳng những lực sát thương mạnh, cái kia sinh ra sương mù, còn có thể yểm hộ bản thân tiến lên. Lão Mạc, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, một khi Cổ Phong đi ra trận pháp quang trụ, chúng ta liền cũng đi ra. Giờ phút này, Khuất Thủy Hành đối một bên một cái trận pháp quang trụ mở miệng. Mà Kim tiến vào trận pháp quang trụ, khoảng cách Khuất Thủy Hành cũng không xa, chỉ là cách xa nhau 5-6 trượng mà thôi. Giờ phút này, Mà Kim trước mặt là một cái đan dược. Đan dược này, Mà Kim nhận biết, tên là thần lực đan. Có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh thân thể tăng trưởng gấp đôi. Yên tâm, hắn nếu đi ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Kim mở miệng, trong lòng của hắn cực kỳ tự tin. Bản thân lực lượng bạo tăng gấp đôi tình huống phía dưới. Một mũi tên uy lực đem càng lớn, có thể đủ đem Cổ Phong bắn giết. Mà cũng ở giờ phút này, từng đợt tiếng oanh minh sau này phương truyền đến. Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim, tâm cơ cực sâu. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, lao ra liền không xa. Như thế, bọn họ ở vào Thiên Cung Mật Cảnh, cái này to lớn hình tròn trận pháp, nhất khu vực biên giới. Nghe được cái này tiếng oanh minh, hai người bỗng nhiên quay đầu, đón lấy, bọn họ thấy được khó có thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy, hậu phương vàng bạc hai màu hỏa diễm màn sáng, hướng về phía bên mình cực tốc mà đến. Những nơi đi qua, tất cả thổ địa toàn bộ sụp đổ. Đáng chết! Cái này Thiên Cung Mật Cảnh bắt đầu rút nhỏ. Chúng ta đi mau. Mạc Kim mở miệng một câu, trực tiếp xông ra trận pháp quang trụ. Khuất Thủy Hành nơi đó gặp vậy, cũng là chạy ra khỏi trận pháp quang trụ. Bọn họ biết được, bị cái này hỏa diễm màn sáng đụng vào, dù là bất tử, cũng phải xuất cục. Bọn họ còn không chém giết Cổ Phong, còn không có đạt được tạo hóa, sao nghĩ như vậy bị loại. Giờ phút này, những người khác tại phía trước, cũng nghe đến nơi này tiếng oanh minh, cùng nhau quay người, đều là thấy được, cái kia cơ hồ cao bằng trời, cực tốc hướng về tới mình, những nơi đi qua, nghiền ép tất cả khủng bố kim ngân hỏa diễm quang mạc. Đám người gặp vậy, đều biết, cái này Thiên Cung Mật Cảnh đang thu nhỏ lại, không chỉ có phía trước có tiên thú ở, hậu phương còn có hỏa diễm màn sáng, bọn họ nếu không tiến vào, liền sẽ bị hỏa diễm màn sáng nuốt hết. Trong lúc nhất thời, lại có mấy người xông ra. Cổ Phong bởi vì ban đầu liền là cái thứ nhất xông về phía trước, cho nên hắn vị trí trận pháp quang trụ, giờ phút này là ở đám người trước mặt nhất. Thấy được cảnh tượng phía sau, Cổ Phong cũng không lo lắng. Cái này hỏa diễm màn sáng, khoảng cách Cổ Phong còn không nhỏ một khoảng cách, tạm thời không có nguy hiểm gì. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở, từ trận pháp quang trụ bên trong sông ra. Giờ phút này hướng về phía trước điên cuồng chạy trốn Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim trên thân hai người, Lúc đầu, Cổ Phong muốn liên lạc huyết viên diệt sát hai người này. Nhưng bây giờ cái này thiên cung mật cảnh biến hóa. Huyết viên bởi vì là tiên đạo ngũ giai tiên thú. Bây giờ vị trí khu vực, so Cổ Phong nơi này, khoảng cách lạc đế địa phương thêm gần. Không cách nào đi tới Cổ Phong bên này. Nhưng bây giờ cơ lại ở chỗ này. Cổ Phong thế nhưng là sẽ không buông tha cho. Cổ Phong cũng không có đi ra khỏi trận pháp quang trụ. Đi ra ngoài nhiều nguy hiểm. Cổ Phong cầm trong tay tam giai cung. Đem lang cốt tiễn khoác lên trên cung. Ngay sau đó hai tay cầm cung vươn trận pháp quang trụ. Nhưng thân thể còn đang trận pháp quang trụ bên trong. Ngay sau đó, Cổ Phong dương cung. Bỗng nhiên một tiễn bắn ra. Siêu, một tiễn này, biến thành một vệt sáng. Cổ Phong lựa chọn góc độ rất cao. Lược qua vô số tiên thú. Hướng thẳng đến Mạc Kim nơi đó vọt tới. Mạc Kim giờ phút này, xông ra trận pháp quang trụ về sau. Đang không ngừng chạy trốn. Hậu phương hỏa diễm màn sáng cực tốc khuếch tán. Hắn chính là điên cuồng chạy trốn. Tăng thêm bốn phía tiên thú vô số. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Loại thời điểm này, sẽ có người ra tay với mình. Khi hắn cảm giác được một tiễn này đến thời điểm, muốn tránh đã không kịp. Trực tiếp dùng cánh tay ngăn tại trước đầu. Phốc, tiễn này, xuyên qua Mạc Kim cánh tay. Trực tiếp xuất vào Mạc Kim mắt phải bên trong. Tiễn này, bởi vì bị Mạc Kim cánh tay phải ngăn cản, uy lực giảm bớt rất nhiều. Không có xuyên qua Mạc Kim đầu lâu. Cứ như vậy đâm vào hắn mắt phải. A, chấm ngoặc kép, Mạc Kim phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn lại. Liền thấy được Mạc Kim bi thảm bộ dáng. Một con mắt bị bắn nổ. Máu me đầy mặt. Mặt mũi đều vặn vẹo. Nơi xa khuất thủy hành gặp vậy. Một tiếng kinh hô. Lão Mạc. Ngay sau đó, hắn liền thấy được nơi xa. Từ trận pháp quang trụ bên trong. Đưa hai tay ra Cổ Phong. Trong mắt sát ý điên cuồng. Cổ Phong, ngươi muốn chết. Vừa nói, hắn liên tục bắn ra ba mũi tên. Mỗi một tiễn, dùng cũng là viêm bạo tiễn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Từng đợt tiếng oanh minh truyền đến. Mang theo một trận khói đen. Phong nhi, chấm ngoặc kép. Nơi xa Diệp Tích Nhược gặp vậy. Giống to một tiếng. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà. Khói đen còn chưa tan đi đi. Một căn mũi tên. Chính là từ trong đó nổ bắn mà ra. Tiễn này. Tất cả mọi người tưởng rằng bắn về phía khuất thủy hành. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà. Chưa ai từng nghĩ tới. Tiễn này. Bắn về phía vẫn là Mạc Kim. Mạc Kim mắt phải bị bắn mù. Giờ phút này thống khổ vạn phần. Gặp khuất thủy hành cùng Cổ Phong khai chiến. Hắn biết mình tạm thời an toàn. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong điên cuồng như vậy. Không để ý tới khuất thủy hành. Còn bắn mình. Hơn nữa. Tiễn này quá nhanh. Quá đột nhiên. Cái kia viêm bạo tiễn mang theo sương mù. Chừng mấy trượng dày. Mượn nhờ này sương mù yểm hộ. Tiễn này lúc xuất hiện, khoảng cách Mạc Kim cũng rất gần. Mạc Kim cảm thấy nguy cơ sinh tử. Điên cuồng né tránh, tương đương tương đương tương đương nhưng mà. Một tiễn này, trực tiếp bắn trúng chân trái của hắn. Mạc Kim cũng là suối quẩy. Một tiễn này bắn trúng không phải trên chân trái hắn huyết nhục. Mà là trực tiếp bắn trúng hắn chân trái xương bánh chè. Trong nháy mắt xương bánh chè vỡ vụn ra. Hắn chân trái. Cơ hồ mềm nhũn, cả người, trực tiếp mới ngã xuống đất. Không hổ là đại ca. Quá ngang ngược, bá đạo, ngoặc kép, thiên soái mấy người. Nhìn thấy cảnh này, cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy cảnh này, hư không liên minh đông đảo tu giả. Không chỉ có cảm giác có chút lạnh cả sống lưng. Tương đương tương đương tương đương cái này Cổ Phong. Quá độc ác, tương đương tương đương tương đương lúc này. Cái kia viêm bạo tiễn mang theo khói đen tán đi. Cổ Phong vị trí trận pháp quang trụ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cổ Phong ở trong đó. Căn bản không có thụ nửa chút tổn thương. Không sai biệt lắm. Cổ Phong gặp vậy. Không do dự. Trực tiếp xông ra trận pháp quang trụ. Ngay sau đó hướng về phía trước đi. Hết chương.